Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, trong lòng đạo kia sang thương. Nơi này là, nơi nào? Sở Sở đứng ở yên tĩnh không hề có một tiếng động trắng xóa trong khu vực. Lạnh lẽo vô cùng hàn khí ở quanh thân vang vọng. Bốn phương tám hướng đều là sương mù nồng nặc. Không nhìn thấy được. Xem không xa, Sở Sở hướng phía trước đi mấy bước. Sau lưng nàng là một đạo cùng tự thân giống như đúc bóng mở hiện lên. Là nàng, Sở Sở nhút nhát đi tới. Trong lòng là không ngừng được địa có chút sợ hãi. Nơi này rất kỳ quái a. Thỉnh thoảng, nàng đi đến một khối khổng lồ khối băng trước. Nàng ngửa đầu nhìn lại. Chung quanh sương mù chậm rãi tiêu tan. Một đạo to lớn vô cùng màu đỏ mắt thật to đột nhiên hiện hình đi ra. Nhìn chăm chú nàng, tầm mắt một đôi, hí, Sở Sở cùng nàng đều nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đầu bên trong ký ức là trong nháy mắt cuồn cuộn. Nàng khẽ nhếch miệng, trong mắt là thoáng chốc hiện ra từng hình ảnh vô cùng quen thuộc cảnh tượng. Nàng đứng tại chỗ, không nhúc nhích, bí cảnh, giao trì, rộng rãi trong hậu điện. Trong suốt nước của giao trì chậm rãi chảy xuôi, tròn trong ao sóng nước lấp loáng, trắng nõn như tuyết hoa sen dưới ánh mặt trời dáng ngọc yêu kiều. Lại thêm mấy phần cảm giác mát mẻ. Lúc này, cái kia vương tọa bên trên, tuổi nhỏ Sở Nhạc Vi vô cùng ngoan ngoãn mà ngồi. Nàng nhìn đứng bên cạnh một đạo quần áo ung dung hoa quý bóng mờ. Trong mắt tràn đầy sùng kính ánh sáng. Đây là giao trì nữ đế. Là được vô số nhân tôn cảnh quỳ lại đối tượng, là giao trì chủ, là Bắc Châu đế, là đại giới uy chấn một phương thiên địa đại năng, đồng thời, vẫn là nàng, sư tôn, đạo kia không thấy rõ khuôn mặt bóng mờ đứng ở nàng bên cạnh. Nàng mở miệng nói là, từ hôm nay trở đi, Sở Nhạc Phi, chính là giao trì thánh nữ, trong giọng nói là tràn đầy vui mừng. Hồ đồ Sở Nhạc Vi ngoan ngoãn mà gật gật đầu. Thấy sư tôn như vậy vui sướng. Nàng tự nhiên cũng hết sức cao hứng. Nàng nhìn ở tròn trên đài này thanh thanh quang vi chán đạo kiếm. Trong mắt tràn đầy rạng rỡ ánh sáng. Lúc đó nàng còn không rõ giao trì thánh nữ ý vị như thế nào. Nàng trên vai lại sẽ gánh chịu trên thế nào gánh nặng. Nàng chỉ biết trở thành giao trì thánh nữ là một cái cực vinh quang sự tình. Là sư tôn kỳ vọng, nàng liền như vậy ngồi, tiếp thu phía dưới một đám giao trì trưởng lão cùng các người hầu quỳ lại. Cuộc sống của nàng, cũng ở trở thành giao trì thánh nữ một khắc đó, hoàn toàn đi vào khác một cái quỹ tích ở trong. Thánh nữ, nên tu hành, thánh nữ, người sau đó sẽ là giao trì chi chủ, đại giới Bắc Châu nữ đế. Thánh nữ, người gánh chịu là Bắc Châu thiên địa an nguy. Nhất định phải cố gắng nghe lời, cố gắng tu xa, nghe lời, ngoan ngoãn, hiểu lễ, thức nghi, mọi việc như thế lời nói tràn ngập bên tai của nàng. Thánh nữ, ngươi là giao chỉ mấy ngàn năm qua thiên tư cao nhất tồn tại. Thánh nữ, ngươi đem sẽ trở thành đại giới lóng lánh nhất một viên minh tinh. Thánh nữ, đừng để không muốn tùy hứng, muốn bình tốt, chìm tâm tu hành. Mọi việc như thế khen tặng cùng giáo huấn nhiều lần lắng nghe. Nàng lại như là một cái dây nâng con rối bình thường. Tất cả sinh hoạt hàng ngày đều chính xác địa vì nàng an bài xong. Sở Nhạc Vi duy nhất cần phải làm là nghe theo. Sau đó nghe theo, chiếu tất cả mọi người hy vọng như vậy. Sẽ có một ngày tu hành thành công. Từ thánh nữ kế vị, biến thành nữ đế. Cố định thời gian điểm làm quy định tốt khóa tập. Giao trì các trưởng lão gặp dạy nàng đại giới thông thức lục, dạy nàng các loại lễ nghi, dạy nàng tu hành pháp môn, nàng cũng hết sức phối hợp địa học tập, là ngày qua ngày, là năm này qua năm khác, nàng không chỉ một lần ở tu hành đà tọa sau khi đứng ở tú nữ phong trên ngóng nhìn thế giới bên ngoài, một đôi mắt ngơ ngác vọng đến xuất thần, nàng không chỉ một lần nhìn nước của giao trì phản chiếu đi ra tuyệt mỹ khuôn mặt. Suy tư ông trời cho nàng này tấm thể xác thiên phú như thế ý nghĩa là gì ở. Quả thật là như các trưởng lão nói như vậy. Nàng chính là muốn kế thừa giao chỉ đại thống. Hộ vệ thiên địa sinh linh. bởi vì thiên phú của nàng là từ nhỏ, nên, thật sự, có đúng không? Ở thánh nữ bên người có rất nhiều giao chỉ người hầu. Mỗi một cái đều đối với nàng một mực cung kính. Vô số giáo điều cứng nhắc quy củ đưa nàng khóa ở giao chỉ bên trong. Có lúc khó tránh khỏi khô khan. Nàng muốn mấy cái bằng hữu cùng nàng trò chuyện, tâm sự, nhưng là không có. Không có một người dám cùng giao chỉ thánh nữ. Tương lai nữ đế như vậy nói. Đây là đối với nữ đế đại bất kính. Sở Nhạc Vi tính cách là càng quái gở, cả người cũng là càng trầm tĩnh. Phảng phất có một tầng vô hình khôi giáp bình thường đưa nàng gói lại. Nàng chỉ có ở trong nội tâm vùng thế giới kia mới có thể tự do tự tại địa sự tưởng tượng. Cảnh giới của nàng tăng nhanh như gió, dị thường cấp tốc. Toàn bộ giao trì các trưởng lão là vui mừng sung sướng. Chỉ có Sở Nhạc Vi nhưng là làm sao đều không cao hứng nổi. Nghe nói nàng như vậy không xuất thế tài tình, ở đại giới này một đời bên trong cũng là khinh thường quần hùng tuyệt đỉnh thiên kiêu giống như tồn tại, tựa hồ cũng có chỉ có Trung Châu Càn Linh Kiếm Tông hai vị tuyệt đại song kiêu có thể ép nàng một đầu. Sở Nhạc Vi cũng không có vì thế mừng rỡ. Sư tôn của nàng cũng chính là đương nhiệm giao chỉ nữ đế, nàng đã rất nhiều năm chưa từng thấy nàng. Cái kia một ngày nàng lần thứ hai nhìn thấy sư tôn của nàng, Sở Nhạc Vi hiếm thấy cao hứng một hồi, nhưng là bị sư tôn thái độ lạnh như băng tạt một chậu nước lạnh. Sư tôn của nàng đối với nàng tu vi vẫn là không hài lòng. Nhạc Vi, đi theo ta. Sư tôn đưa nàng mang tới một khối trời đất ngập tràn băng tuyết bí cảnh bên trong. Nơi này rất lạnh, dị thường lạnh, gào thét tuyết phong, đầy trời tuyết trắng. Không rõ vì sao Sở Nhạc Vi nhìn sư tôn của nàng. Đạo kia bóng mở lạnh nhạt nói là, sau đó chính là ở đây tu hành, công thể không đầy đủ, đạo khu không thịnh, cũng không muốn đi ra ngoài. Sở Nhạc Vi nhìn sư tôn bóng người, nàng yếu ớt nói là, sư tôn, Nhạc Vi đã rất nỗ lực tu hành. Đạo kia bóng mở khinh thường nói là, bằng ngươi loại thiên tư này, cũng dám nói mình nỗ lực. Ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại là giao chỉ thánh nữ. Ta giao chỉ chính là thiên địa một đại cửu viễn thịnh môn. Bây giờ nhưng là từ sa sút. Nếu như không có người nào có thể hưng thịnh giao chỉ, làm sao xứng đáng các đời trấn thủ nơi đây tiền bối? Làm sao xứng đáng đem nơi đây giao do trấn chúng ta thủ thiên địa sinh linh? Lớn tiếng quát mắng, càng là nửa phần tình cảm không để lại. Sở Nhạc Vi cúi đầu, không dám nói nữa, nhưng trong lòng là buồn bã ủ rũ, đau xót không ngớt. Lập tức đạo kia bóng mờ chính là một mình hướng đi khối này trời đất ngập tràn băng tuyết nơi càng sâu. Ta ở bên trong, chờ ngươi có một ngày có thể tìm tới ta, mới xem như là hợp lệ. Đầy trời băng xương tiết lộ tựa hồ là không bao giờ kết thúc bình thường. Sở Nhạc Vi thương tâm qua đi, tĩnh ngồi ở bên trong vùng thế giới này, yên lặng mà đả tọa tiến hành tu hành. Nàng muốn trở nên mạnh hơn, nàng muốn có được sư tôn tán thành. Nàng ở đây tu luyện sở hữu giáo sư nàng tiên quyết tiên pháp, cảm thụ tự thân kỳ diệu biến hóa. Tuy rằng không biết nơi này là nơi nào, thế nhưng vô hình chung không khí quỷ quái nhưng là vô cùng nồng nặc. Rốt cục, có một ngày toàn bộ thiên địa chính là bị đen kịt bao phủ, mênh mông vô bờ, đưa tay không thấy được năm ngón nồng đậm đen kịt che ngợp bầu trời. Chu vi là vô số ẩm ý quái dị thê thảm la lên tiếng bắt đầu vang vọng. Thật hắc, vẫn luôn ở lại vô cùng sáng sủa thanh quang nơi Sở Nhạc Vi lần thứ nhất cảm nhận được loại này vô biên vô hạn hắc, như nùng mặc bình thường, hóa không ra, kinh hoàng, hoảng sợ, úy sợ. Sở Nhạc Vi cả người run rẩy. Ánh sáng sáng lên nhưng là vẻn vẹn rọi sáng vô cùng nhỏ hẹp một mảnh đất vực. Thoáng chốc, con ngươi của nàng cũng là đột nhiên phóng to. Mà ở trước mắt của nàng, là mấy khó có thể miêu tả tà hồn ác mắt, như dòng lũ kêu rên rít gào lần thứ hai vang lên. A, Sở Nhạc Vi khí nguyên bạo phát, kiềm chế không được, vung kiếm về phía trước. Tự thân thanh quang chân khí là không ngừng mà trút xuống. Những này tà hồn ác mắt cuồn cuộn không ngừng kéo tới. Làm như thế tất yếu đưa nàng thôn phệ như vậy. Cút ngay a, đều cút ngay cho ta. Không nên tới gần ta. Sở Nhạc Vi không ngừng mà lên tiếng kêu gào. Nàng một lần lại một lần địa vung kiếm. Một lần lại một lần địa phóng thích cực thuật chiêu thức. Nàng không biết như vậy kéo dài bao lâu. Cũng không biết chính mình chém giết bao nhiêu tà vật. Chỉ là không ngừng mà chiến đấu. Phải sống sót. Nàng muốn trở nên mạnh hơn. Nàng là giao trì thánh nữ. Nàng là toàn bộ giao trì hy vọng. Nàng muốn trở thành sư tôn suy nghĩ như vậy. Cũng không biết như vậy kéo dài bao lâu. Rốt cục quanh thân ánh sáng dần dần nhạt đi. Lực kiệt không chống đỡ nổi. Nàng ngã trên mặt đất. Vô số tà vật cái bọc mà tới. Vẫn là hắc. Nàng chán ghét màu đen. Ô ô ô, Sở Nhạc Vi thấp giọng nức nở. Sư tôn, sư tôn, sư tôn ngươi ở đâu a? Nhạc Vi thật sợ hãi a sư tôn. Sư tôn ngươi không muốn không để ý tới Nhạc Vi ô ô ô. Nàng một tiếng lại một tiếng nức nở nghẹn ngào. Vô cùng mãnh liệt hoảng sợ đưa nàng cái bọc. Một lúc lâu, Sở Nhạc Vi ngã trên mặt đất. Chỗ trống ánh mắt là đột nhiên lóe lên. Cảm giác được quanh thân khí nguyên khôi phục một chút. Lại là chậm rãi đứng lên. Nàng đột nhiên tỉnh táo lại. Phảng phất đổi thành một người khác. Trong lòng bừng tỉnh nhạt như gương sáng. Trong mắt nàng từng trận hàn mang hiện lên. Bốn phía vô số tà vật vẫn cứ đang gào khóc kêu rên. Sở Nhạc Vi cả người chỉ một thoáng là hung hăng hiện lên. Không thể ở đây ngã xuống. Không thể a. Giết. Quanh thân thanh quang là ầm ầm phun trào hiện. Cho ta. Giết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.